bữa đem nàng đều góp đi vào rồi. Kỳ Sơn chủ nhân dứt lời Hạ Chi về sau, bóng dáng biến mất, trở về Kỳ Sơn vòng cổ chỗ sâu nhất ngủ say, Yến Thập Tam xin lỗi nàng đều không có nghe được. Kỳ Sơn chủ nhân trở về Kỳ Sơn vòng cổ chỗ sâu nhất ngủ say chi về sau, Yến Thập Tam đã mất đi trèo trống, như là bùn nhão đồng dạng đặt mông ngồi dưới đất. Vô thượng đạo uy biến mất, quét ngang cửu thiên bán tổ chi uy cũng đã biến mất, thiên hạ tứ phương lại khôi phục một mảnh nắng giáo sáng sủa. Nhưng là, hôm nay chỗ chuyện đã xảy ra, không biết có bao nhiêu người là dọa cho bề mật gần chết. Lúc này, vô tận hải rất nhiều cường giả, môn phái đều nhao nhao rút lui khỏi, tất cả mọi người không dám lại tiếp tục dừng lại tại vô tận hải trong. Ngay tại rất nhiều người rút lui khỏi ra vô tận hải ngày hôm sau, vô tận hải nội truyền quay lại tin tức, vô tận hải hung hiểm khôi phục. Thậm chí so trước kia hung tàn hơn, một ít không muốn ly khai vô tận hải hoàn sinh nước miếng long xào bảo vật cường giả, môn phái toàn bộ chết ở vô tận hải hung hiểm phía dưới, không có một cái nào còn sống. Nghe được tin tức như vậy, rất nhiều sớm rút lui khỏi người cũng không khỏi thở dài thậm thượt, hạnh bọn hắn có dự kiến trước một bước rút lui khỏi vô tận hải. Bằng không thì, chỉ sợ bọn hắn toàn bộ đều chết ở vô tận hải bên trong. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Phong ba qua đi, vô số người đều hai mặt nhìn nhau, trong vòng một đêm, bạo phát vô thượng đạo uy, bạo phát bán tổ chi uy, đây quả thực là đem rất nhiều người đều sợ hãi. Đối với vấn đề này, không có bất kỳ người có thể đáp mà vượt đến. Không có ai biết tại vạn cổ tiên mông, bên trong xảy ra chuyện gì kinh thiên động địa sự tình, vậy mà hội bộc phát khủng bố như thế khí tức. Yến Thập Tam cùng Diệp Mộng Thu không phải tiến nhập vạn cổ tiên mông sao? Có người không khỏi nghẹn ngào nói. Hai người bọn họ đã xong, tự tính toán không có chết tại vạn cổ tiên mông hung hiểm phía dưới, chỉ sợ cũng sẽ biết chết tại đây vô địch đạo uy phía dưới, tại bán tổ chi uy, vô thượng đạo uy phía dưới. Hai người bọn họ liền một con kiến đều không bằng. Có người lắc đầu nói ra, cũng có người lắc đầu thở dài, nói ra, đáng tiếc Diệp tiên tử, vốn nàng là có khả năng chứng được vô thượng đại đạo, lại sớm chết non. Vẫn lạc tại vạn cổ tiên mông bên trong. Yến Thập Tam coi như là lại tà môn, cũng khó thoát khỏi cái chết. Không ít đại nhân vật đều lắc đầu thở dài nói ra. Rất nhiều người đều cho rằng lúc này đây Yến Thập Tam cùng Diệp Mộng Thu là chết chắc, tại khủng bố như thế vô địch đạo uy phía dưới. Không chỉ nói Yến Thập Tam cùng Diệp Mộng Thu, chỉ sợ coi như là bất hủ thiên tôn cũng tất hội vẫn lạc. Tại vô tận trong thành, Lục Không Ông cùng vui cười Tam Thiếu cũng không khỏi trông về phía xa vạn cổ tiên mông. Vui cười Tam Thiếu chính là một đời nhân kiệt, đã từng cười ngạo thiên xuống, nhưng là, lúc này hắn trông về phía xa vạn cổ tiên mông, hắn cũng không khỏi nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, bất luận là vạn cổ tiên mông, hay vẫn là vô tận hải, đều là đạo tổ lĩnh vực, cả đời này ta chỉ sợ là vô duyên bước chân vào. Vui cười Tam Thiếu tuyệt đối không phải tự coi nhẹ mình người, nhưng là, hắn tin tưởng, mình cùng vô tận hải chỗ sâu nhất tồn tại có không cách nào vượt qua khoảng cách. Hắn căn bản là không cách nào cùng như vậy tồn tại tranh phong. Lục Không Ông nhìn qua vạn cổ tiên mông, thật lâu thở dài không chỉ, lo lắng. Hắn biết rõ, lúc này đây Yến Thập Tam chỉ sợ là chơi xong rồi, không có khả năng lại bước ra vạn cổ tiên mông. Tiểu tử này, là ta đã thấy kỳ lạ nhất môn người, yêu nghiệt vô cùng. Như vậy yêu nghiệt, chỉ sợ không có dễ dàng chết như vậy đi, ngươi chưa từng nghe qua sao. Người tốt sớm không lâu, tai họa lưu ngàn năm, tiểu tử này tuyệt đối là cái tai họa. Sẽ không như vậy mà đơn giản chết đi. Cuối cùng, vui cười Tam Thiếu vỗ vỗ Lục Không Ông bả vai, chỉ có thể như vậy an ủi Lục Không Ông. Hy vọng như thế đi. Lục Không Ông cũng chỉ có thể như vậy mình an ủi. Lúc này đây bất luận kẻ nào đều không đúng Yến Thập Tam ông có hy vọng, nhưng Lục Không Ông hay vẫn là hy vọng Yến Thập Tam có thể sáng tạo một cái kỳ tích, có thể còn sống trở lại. Hồ Bất Quy bọn hắn tại thiên kính trước khi nhìn ra xa vạn cổ tiên mông, Hồ Bất Quy không khỏi lo lắng, nhẹ nhàng thở dài nói ra. Hy vọng Thập Tam Thiếu gia cùng Diệp tiên tử có thể ngao qua được cửa ải này. Yến huynh đệ là người nào? Hắn là trên đời vô song yêu nghiệt, vạn cổ tiên mông được coi là cái gì? Yến huynh đệ cũng đồng dạng có thể bình an trở lại. Lý Truy Phong ha ha địa cười to nói. Nhưng mà, tiếng cười của hắn đều không vang dội, hắn cũng trung khí chưa đủ. Trên thực tế, hắn trong lòng một điểm ngọn nguồn đều không có. Nhưng là, hắn chỉ có thể cứng như vậy chống, chỉ có thể hy vọng Yến Thập Tam có thể sáng tạo kỳ tích, hắn chỉ có cứng như vậy chống đỡ. Hắn một chút tưởng tượng mới sẽ không tan vỡ. Dương Trường Hà nói không ra lời, ngày hôm nay chuyện đã xảy ra, tất cả mọi người sợ ngây người, hắn cũng hy vọng Yến Thập Tam có thể sáng tạo một cái kỳ tích, hắn cũng hy vọng Yến Thập Tam có thể còn sống trở lại, nhưng là, tại trong đáy lòng, hắn một điểm nắm chắc đều không có, quản chi là một chút tưởng tượng, hắn đều hy vọng có một chút như vậy điểm tưởng tượng. Ngay tại ngày hôm sau, Đông Cương truyền ra tin tức, vô tận hải chỗ sâu nhất tồn tại vô thượng sinh linh, như là đạo tổ đồng dạng tồn tại. Như là đạo tổ đồng dạng tồn tại. Rất nhiều người cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh, nhưng là, không có bất kỳ người hoài nghi, Dù sao, đương Vô Tận Hải chỗ sâu nhất hắc ảnh kéo dài qua cửu thiên thời điểm, sự cường đại của hắn tất cả mọi người cảm nhận được. Cuối cùng là thế nào tồn tại? Có thánh chủ hoàng chủ cũng không khỏi truy vấn. Có nhận được tin tức người lắc đầu nói ra, ta cũng không rõ ràng lắm, tin tức là từ vị Hà Cổ gia truyền tới, nghe vị Hà Cổ gia một vị lão nhân nói, đó là thất lạc thần linh, đó là vĩnh hằng lưu đày chi nhân. Là tiên đạo kẻ tù tội, thiên hạ tứ phương, đều có tồn tại, Vô Tận Hải tồn tại là không thể nào bước ra Vô Tận Hải, nhưng, cái này cũng không ảnh hưởng sự cường đại của hắn. Ngay cả đạo tổ đều tọa hóa, Vô Tận Hải bên trong tồn tại lại vĩnh hằng, cuối cùng là cái gì đâu này? Có vô số ông cụ cũng không khỏi truy vấn. Không phải nói vĩnh hằng lưu đày chi nhân sao? Hoặc là, hắn là vị thiên địa lưu đày tồn tại, hay hoặc là hồng hoang viễn cổ tiên nhân chỗ tù khốn vô thượng tồn tại. Nghe vị Hà Cổ gia nói, như Vô Tận Hải chỗ sâu nhất tồn tại là không sẽ rời đi Vô Tận Hải. Có người nói đạo, vị Hà Cổ gia là Đông Cương xưa nhất thế gia, nó chuyển tới tin tức, tuyệt đối sẽ không có sai. Vì cái gì không thể ly khai Vô Tận Hải đâu này? Có người không khỏi tò mò hỏi. Không biết, liền vị Hà Cổ gia đều nói không rõ ràng, chỉ sợ không có bất kỳ người biết rõ đáp án này. Trả lời người rất dứt khoát trực tiếp. Hoặc là, vấn đề này vĩnh viễn đều không có đáp án, vĩnh viễn đều là một điều bí ẩn. Ngày hôm sau, không còn có người đi tìm Long Sào, nguyên nhân rất đơn giản, Vô Tận Hải hung hiểm lại khôi phục, thậm chí so trước kia còn mạnh hơn ba phần. Đã từng có đại môn phái không tin tà, tiến vào Vô Tận Hải dò đường, nhưng là, lại toàn quân bị diệt, không có có bất cứ người nào còn sống đi ra. Tuy nhiên Long Sào bảo vật là mê người vô cùng, nhưng là, lúc này Vô Tận Hải như thế hung hiểm, cũng không có nguyện ý đi toi mạng. Mà đang ở bên ngoài xôn xao thời điểm, tại Vong Ngã Điện, ở trong Yến Thập Tam cùng Diệp Mộng Thu đã qua thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, bọn hắn nghĩ đến vừa rồi màn, cũng không khỏi lòng còn sợ hãi. Yến huynh, ngươi thật sự là quá điên cuồng. Diệp Mộng Thu theo trong thất thần phục hồi tinh thần lại, nàng cũng không khỏi chịu cười khổ một cái, nàng cái này thần thái vô cùng kinh diễm. Nói ra, cái này chỉ sợ là ta cả đời điên cuồng nhất sự tình. Mượn vĩnh hằng lưu đầy vô địch chi uy chấn áp vạn cổ tiên mông khủng bố, mượn này tiến vào Vong Ngã Điện, như thế điên cuồng nghĩ cách, cũng chỉ có Yến Thập Tam mới dám nghĩ ra được. Yến Thập Tam cùng vĩnh hằng lưu đầy đánh bạc 400 vạn dặm, chính là muốn hồ ra hổ uy, hắn rất rõ ràng, dùng hắn cùng với Diệp Mộng Thu thực lực, tuyệt đối là giết bất nhập Vong Ngã Điện, cho nên, hắn là họa thủy đông dẫn, cùng vĩnh hằng lưu đầy đánh bạc 400 vạn dặm, cho nên hắn đạp mạnh ra 400 vạn dặm, vĩnh hằng lưu đày nhất định sẽ ra tay, hắn là vô địch tồn tại, chỉ cần hắn vừa ra tay, vạn cổ tiên mông hung hiểm coi như là cường đại trở lại cũng là hội bị chấn áp, tựa như những cường đại kia vô cùng tà dị, căn bản cũng không có cơ hội tới công kích hắn cùng với Diệp Mộng Thu. Nghĩ cách mặc dù tốt, nhưng, ta hay vẫn là đánh giá thấp sự cường đại của hắn, cuối cùng là chưa từng gặp qua chính thức đạo tổ, không biết hắn chính thức cường đại là có cường đại cỡ nào. Yến Thập Tam cũng không có đắc ý, chỉ là nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Trận này ván bài có thể nói hắn kém một ít tự chết rồi, hắn cho là mình bước vào 400 vạn dặm chi về sau, mượn cá ngao thái hư, nhanh chóng cực trí thiếu cũng có thể trốn 90 vạn dặm, nhưng là, thật không ngờ vừa ra 50 vạn dặm hắn đã bị tạo thành huyết vụ rồi. Bất quá, Yến Thập Tam may mắn lúc, ngay từ đầu cũng không phải vĩnh hằng lưu đầy chân thân tự mình giá lâm, nếu không, chân thân tự mình giá lâm, hắn căn bản cũng không có cơ hội. Càng may mắn lúc, Kỳ Sơn chủ nhân dĩ nhiên là vô địch bán tổ. Nếu như không phải sinh tử một đường Kỳ Sơn chủ nhân cứu hắn một mạng, hắn thật là chơi xong rồi. Yến Thập Tam trong nội tâm không khỏi đối với Kỳ Sơn chủ nhân có áy náy, lúc này đây hắn đem Kỳ Sơn chủ nhân đều góp đi vào rồi, làm hại nàng nguyên khí đại thương, không biết muốn ngủ say bao lâu mới có thể khôi phục. Bất kể thế nào nói, chúng ta cuối cùng đã tới Vong Ngã Điện. Diệp Mộng Thu doanh doanh cười cười, khuynh quốc khuynh thành, lại để cho nhân hồn tiêu. Nhìn qua Yến Thập Tam, nói ra, lúc này đây ta thật sự tìm đúng người. Yến huynh hay vẫn là cùng trước kia đồng dạng, có thể sáng tạo không ai bằng kỳ tích. Đừng như vậy khoa trương ta, về sau có chuyện tốt như vậy, ngàn vạn đừng nghĩ đến ta. Lúc này đây, ta đều thiếu chút nữa chơi xong rồi. Yến Thập Tam cười khổ một cái lắc đầu nói ra. Diệp Mộng Thu khéo cười tươi đẹp làm sao, đôi mắt đẹp trông mong này, lại để cho Yến Thập Tam thấy điều thất thần. Nhõng nhẽo cười nói, nhưng, chúng ta hay vẫn là còn sống. Yến huynh cuối cùng hay vẫn là sáng tạo ra kỳ tích, ta chỉ có thể nói, hồng nhan họa thủy. Yến Thập Tam lắc đầu vừa cười vừa nói, Yến huynh vẫn là thứ nhất nói như thế người của ta. Diệp Mộng Thu cũng không khỏi kiều cười, cười đến là hoa cảnh loạn run, nàng cười y má lún đồng tiền liền bách hoa đều chịu ảm đạm thất sắc, xinh đẹp đến nỗi ngay cả minh nguyệt đều xấu hổ trốn. Đương Yến Thập Tam cùng Diệp Mộng Thu hai người chính thức thở dài một hơi thời điểm, dò xét một phen trước mắt Vong Ngã Điện. Vong Ngã Điện ở trong không có dư thừa đồ vật, chỉ gặp bọn hắn phía trước có một chương thần án, tại thần trên bàn để đó từng nhánh bảo ký. Những này bảo ký là tiền nhân lưu lại ở dưới. Mà trong điện chỗ càng sâu có một đầu thần kiều ngang trời hư ám, thẳng vào vạn cổ tiên mông chỗ càng sâu. Xem ra, cái này đầu thần kiều tựu là Diệp Mộng thu theo như lời cầu Nại Hà. Đặt ở ký trong ống thần ký là không có phong tồn có bất kỳ vật gì bạch ký, mà bày đặt có trong hồ sơ bên trên, thì còn lại là kẻ đến sau phong tồn có cái gì bảo ký. Tại đây thần ký, có rất nhiều thượng cổ thời đại vô địch đạo hoàng lưu lại, cũng có là một loại vị đạo tổ lưu lại, thậm chí có một ít là thái cổ thời đại nghịch thiên yêu nghiệt thế hệ lưu lại. Bên trong phong tồn đồ vật cụ thể là cái gì, chỉ sợ không có ai biết. Diệp Mộng Thu nhìn qua thần trên bàn bảo ký nói ra. Yến Thập Tam cũng cẩn thận đánh giá những này bảo ký, cẩn thận tính toán, bài phóng tại thần trên bàn bảo ký tổng cộng là có 238 chi. Nói cách khác, muôn đời đến nay, ít nhất là có 238 cái vô địch nhân vật đến qua tại đây. Bọn hắn đều đã qua cầu Nại Hà. Yến Thập Tam nhìn qua lên trước mắt bảo ký nói ra. Cuối cùng nhất có thể còn sống đi ra, không biết có ai. Diệp Mộng Thu nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, có thể còn sống đi người tới chỗ này, tuyệt đối là một cái thời đại chói mắt nhất cường giả. Nhưng là, bọn hắn đều không có ở tại chỗ này, mà là tiếp tục ở chỗ sâu trong vạn cổ tiên mông, bọn hắn cường giả như vậy, chưa đủ tại chỉ đi đến nơi đây. Yến Thập Tam không khỏi chịu trầm mặc, ở kiếp trước Linh Lung bán tổ, không biết có hay không tiếp tục đi tới đích, cũng không biết nàng có hay không tại đây thần án là lưu lại bảo ký. Sự tình bất quá ba, chúng ta chỉ có thể trừ ba chi bảo ký. Diệp Mộng Thu đối với Yến Thập Tam nói ra, Yến Huynh, ta chỉ muốn ta tổ tiên lưu lại cái kia chi bảo ký, mặt khác hai chi bảo ký quy ngươi. Vậy ngươi trước chọn. Yến Thập Tam cười cười nói ra. Hắn tiến vạn cổ tiên mông, cũng không phải đơn thuần vì bảo vật mà đến. Hắn là muốn vào đến nhìn một cái vạn cổ tiên mông thần kỳ. Diệp Mộng Thu cẩn thận chọn lựa một hồi lâu, cuối cùng nàng rút ra một chi bảo ký, nói ra, tự cái này một chi, Yến Huynh chọn đi. Xem vận khí ta như thế nào. Yến Thập Tam cười cười, cũng không đi chọn lựa, dứt khoát nhắm mắt lại, tiện tay trừ hai chi bảo ký. Tiện tay rút thăm được hai chi bảo ký chi về sau, Yến Thập Tam nhìn kỹ trong tay bảo ký, chỉ thấy cái này bảo trên thẻ tre không có bất kỳ vật gì, tự nhìn qua Diệp Mộng Thu nói ra, như thế nào lấy ra bảo ký ở trong phong tồn chi vật, ném trên mặt đất. Diệp Mộng Thu cười cười nói ra, những này thần ký đều là Trích Tiên đạo tổ chỗ luyện hóa, chính là cùng vạn cổ tiên mông một bộ phận, thần ký ở trong khai phách có không gian dùng lại để cho hậu nhân phong ấn bảo vật, chỉ cần thần ký chạm đất, có thể mở ra phong ấn. Yến Thập Tam nghe nói như thế, tiện tay đem một chi bảo ký ném đầy đất bên trên. Hô một tiếng, bảo ký mở ra, Yến Thập Tam cùng Diệp Mộng Thu lập tức chỗ thân tại một cái động phủ ở trong. Đây là bảo ký ở trong động phủ. Tại đây động phủ ở trong không có vật gì đó khác, chỉ có một bản cổ tịch. Yến Thập Tam lấy ra cái này bản cổ tịch, xem xét trang sách, hắn không khỏi hút một hơi hơi lạnh, thì thào nói, quỳ nuốt. Quỳ nuốt cổ bí, chúc mừng Yến Huynh, vậy mà đã nhận được tứ đại địa bí một trong. Diệp Mộng Thu nghe nói như thế, không khỏi vừa cười vừa nói. Quỳ nuốt cổ bí. Này là 12 địa bí một trong, tứ đại địa bí một trong, so điện xà cổ bí cường đại hơn, cùng mắt ưng cổ bí đồng dạng thần kỳ. Yến Thập Tam cũng thật không ngờ sẽ ở nơi này đạt được tứ đại địa bí một, trong quỷ nuốt. Yến Thập Tam ném thứ hai chi bảo ký, hắn cùng với Diệp Mộng Thu lập tức bị mang vào khác một cái động phủ bên trong. Tại nơi này trong động phủ, có một cực lớn pho tượng tựa hồ chính là do cổ đồng tạo thành. Pho tượng là một vị ngồi ngay ngắn tại hoa sen phía trên nữ tử trang cho, bi tử chi cho. Thương cảm chúng sinh chi tướng. Nữ tử hai tay kết ấn, đặt ở trên gối, phía sau của nàng đã có 3.000 tiêm tú cánh tay vươn ra, mỗi một tay kết có một cái thủ ấn, 3.000 thủ ấn, tận không giống nhau. Mở ra 3.000 cánh tay, tựa hồ mỗi một cánh tay đại biểu cho 3.000 đại thế giới. Pho tượng đặt ở trên gối trên hai tay để đó một bản cổ kinh ố vàng, chính là do chín hàn tơ tằm mà biện thành. Thiên thủ quan em, như thế thần tố, thế gian vậy mà tồn tại. Chứng kiến trước mắt 3.000 cánh tay nữ tử pho tượng, Yến Thập Tam thì thào nói. Thiên thủ quan em, Yến Thập Tam đã từng một bản cổ tạ bên trên bái kiến, cổ tạ từng có nâng lên vật ấy, này là hồng hoang viễn cổ chi vật, không rõ lai lịch, tác dụng không rõ, tựu là lung linh cổ hướng, năm đó đã từng tìm vật ấy, cuối cùng nhưng lại không biết hắn hạ lạc. Hồng hoang viễn cổ chi vật, Diệp Mộng Thu thấy vậy pho tượng, cũng không khỏi giật mình, trước mắt vật ấy, nhất định không phải phàm vật. Website truyện truyện.com Yến Thập Tam gỡ xuống trên hai tay nhờ vào cổ kinh, chỉ thấy cổ kinh bên trên có thêu 5 cái chữ cổ, người khác không nhìn được chữ cổ, nhưng Yến Thập Tam lại nhận biết cái này 5 cái chữ cổ vi 3.000 quan em tay. Này là tiên kinh. Gặp Yến Thập Tam tay nắm cổ kinh, Diệp Mộng Thu hỏi, Yến Thập Tam cũng không giấu giếm, nhẹ gật đầu, nói ra, xem như tiên kinh, 3000 quan em tay, ta cũng chỉ là ngẫu mà nghe thấy chi, nghe đồn, này là một cái hệ liệt tiên kinh bên trong một bản, cùng ngươi sở tu Ngu Công Di Sơn Tiên Quyết, là bất đồng hệ liệt, tương so với, ngươi Ngu Công Di Sơn Tiên Quyết, càng thêm nguyên vẹn, ta đây chỉ là một môn công pháp, mà ngươi chính là một cái nguyên vẹn tu luyện hệ thống. Diệp Mộng Thu đối với tiên kinh, cũng không kinh hãi, nàng sở tu luyện cũng là tiên kinh, chính là thiên hạ hôm nay đỉnh phong nhất tuyệt học, có thể so sánh tại bất luận cái gì tổ học. Yến Thập Tam thu hồi 3000 quan em tay. Sau đó nhìn qua lên trước mắt đồng tòa, mở ra 9 cột mốc động thiên bắt nó thu đi vào. Yến Thập Tam hai chi bảo ký đã mở ra, hắn nhìn qua Diệp Mộng Thu vừa cười vừa nói, ta ngược lại muốn nhìn một cái búa tổ cho hắn hậu đại để lại cái gì đó. Nhất định sẽ làm cho Yến Huynh chấn động. Diệp Mộng Thu hàm cười nói. Nói xong, Diệp Mộng Thu cầm trong tay bảo khí ném ra ngoài, phong cấm một thanh khai, Yến Thập Tam cùng Diệp Mộng Thu lập tức bị cuốn vào trong động phủ. Tại động phủ tầm đó thậm chí có một cái đại trận, đây không phải công phạt trận pháp, cũng không phải phòng ngự trận pháp, mà là thu nạp đại trận, chỉ thấy trận này trấn áp hết thảy, nuốt nạp thiên địa tiên khí, trận này pháp phức tạp vô cùng, khổng lồ được làm cho không người nào có thể tưởng tượng, coi như là một đời trận pháp đại tông sư, đều khó có khả năng bố trí xuống như thế đoạt thiên địa tạo hóa đại trận. Vừa thấy trận này, Yến Thập Tam cũng không khỏi chịu giật mình, không khỏi thì thào nói, như thế thủ bút, không phải đạo tổ không ai có thể hơn. Có này một hồi, là được lập phái, đoạt thiên địa tạo hóa. Có đồ vật gì đó đáng giá búa tổ lớn như thế thủ bút đoạt thiên địa tạo hóa. Đương Diệp Mộng Thu dẫn đầu Yến Thập Tam đi vào trong đại trận thời điểm, vừa nhìn thấy trong đại trận chỗ che chở chi vật, Yến Thập Tam không khỏi hai mắt một trương, không thể tưởng tượng nổi địa nhìn trước mắt chi vật. Chỉ thấy trong đại trận để đó một chỉ quả trứng khổng lồ. Cái này chỉ quả trứng khổng lồ khoảng chừng một cái trái dưa hấu lớn như vậy, vỏ trứng như đá xanh chi ngọc, vỏ trứng phía trên giao thoa lấy vô số tơ bạc, mỗi một đạo tơ bạc như cùng là một treo tinh hà, phun ra nuốt vào lấy vạn cổ u lạnh hào quang, tựa hồ, tại đây trứng nội thai nghén lấy muôn đời kinh thiên thần vật, ta sớm nên nghĩ đến mới đúng. Chứng kiến trước mắt vật ấy, Yến Thập Tam không khỏi thì thào nói, thế gian cũng chỉ có vật ấy mới có thể lại để cho các ngươi tiểu sơn cổ tông, không tiếc một cái giá lớn bắt nó lấy trở lại. Xem ra không cần ta nhiều lời, Yến Huynh là nhận biết vật ấy. Diệp Mộng Thu mỉm cười nói. Yến Thập Tam thật sâu hô hít một hơi, cuối cùng cười khổ một cái, nói ra, có thể gặp thần thú ma linh tiên chứng, có thể nói là nhân sinh một rất may sự tình. Thần thú ma linh, chính là trong truyền thuyết đồ vật, nghe đồn tại Hồng Hoang viễn cổ, thời điểm đã từng hữu thần thú ma linh hô khiếu thiên địa, chúng mới được là cái này một phiến thiên địa chủ nhân, thậm chí đồn đãi nói thần thú ma linh chính là tiên nhân tọa kỵ. Tuy nhiên loại này thuyết pháp không thể nào khảo cứu, nhưng là, rất nhiều người đều tin tưởng, Hồng Hoang viễn cổ thời điểm, đã từng tồn tại qua thần thú ma linh. Tuy nhiên rất nhiều người đều tin tưởng Hồng Hoang viễn cổ thời điểm, tại đây một phiến thiên địa đã từng tồn tại qua thần thú ma linh, nhưng là, muôn đời đến nay lại chưa từng có người bái kiến chính thức thần thú ma linh. Nhưng là, lúc này trước mắt cái này một quả miếng tiên trứng tựu là thần thú ma linh trứng. Nếu như thứ này lưu truyền ra đi, tuyệt đối lại để cho thiên hạ điên cuồng. Thiên hạ tứ phương vô số môn phái vì thứ này, chỉ sợ đều giết được máu chảy thành sông. Tiên chứng, vật như vậy chỉ sợ so tổ binh càng đáng giá. Muôn đời đến nay, chỉ sợ cũng chỉ có như vậy một miếng tiên chứng. Yến Huynh trước đó thế nhưng mà bái kiến tiên chứng. Gặp Yến Thập Tam thần sắc, Diệp Mộng Thu không khỏi từ từ nói. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, trầm mặc không nói. Tiên chứng, tại ở kiếp trước, thật sự là hắn bái kiến một miếng tiên chứng. Cái kia đã từng là một miếng vốn sinh ra đã kém cỏi tiên chứng. Nhìn thấy cái này miếng tiên trứng, là ở Nam Hoang thời điểm. Lúc ấy, hắn còn thân hơn tay ôm qua cái kia miếng tiên trứng. Yến Thập Tam trầm mặc không nói, Diệp Mộng Thu cũng không có đuổi theo hỏi. Nàng mỉm cười nói, này tiên trứng ta tổ tiên cũng là ngẫu nhiên có được, chính là một cái chỗ hung hiểm đoạt được. Đáng tiếc, cái này tiên trứng lại vốn sinh ra đã kén cỏi, như thế nghịch thiên vô thượng chi vật, coi như là tổ tiên như vậy vô thượng nhân vật, cũng không biết vì sao nó hội vốn sinh ra đã kém cỏi. Như vậy tiên chứng, coi như là huyết khí cũng không cách nào ẩn dưỡng, dục đền bù nó vốn sinh ra đã kém cỏi, phải tiên khí dưỡng chi, cho nên, về sau tổ tiên nhập vạn cổ tiên mông, ở chỗ này bày ra nạp nguyên đại trận, dùng tiên khí dựng dưỡng tiên chứng, hy vọng muôn đời chi sau nó có thể đền bù chưa đủ. Tiên chứng vô song, chỉ sợ thế gian mình không có mấy, vì sao vốn sinh ra đã kém cỏi. Yến Thập Tam cũng không khỏi chịu cảm thán, ở kiếp trước, hắn nhìn thấy cái kia một miếng tiên chứng cũng là vốn sinh ra đã kém cỏi. Không người biết được. Diệp Mộng Thu lắc đầu nói ra, dù sao, chưa từng có người bái kiến chính thức thần thú ma linh. Nói xong, Diệp Mộng Thu tiến lên, cắn nát ngón tay, dùng máu tươi nhỏ tại tiên trứng phía trên, phải biết rằng, Diệp Mộng Thu máu tươi chính là có thêm búa tổ huyết thống. đương Diệp Mộng thu máu tươi nhỏ tại tiên trứng phía trên lúc, tiên huyết nhất xem bị hút khô, cả miếng tiên trứng thoáng cái tản mắt ra từng đợt tiên huy, lưu quang giật màu, một cỗ bàng bạc vô song sinh mệnh lực tại tiên trứng ở trong tràn ngập đi ra, tựa hồ lại để cho người nghe được tánh mạng của nó nhảy lên đồng dạng, thật cường đại sinh mệnh lực. Yến Thập Tam cũng không khỏi giật mình, tiên trứng còn chưa sinh ra đến, bên trong sinh mệnh lực cũng đã kinh thiên, như vậy sinh linh tại hồng hoang viễn cổ thời đại khó trách có thể hô thiên khiếu địa. Ngàn trăm vạn năm tiên khí dựng dưỡng, nó rốt cục đền bù vốn sinh ra đã kém cỏi, không uổng công ta tổ tiên một phen tâm huyết. Diệp Mộng Thu nhìn thấy tình huống này, không khỏi chịu vui vẻ, một lòng cuối cùng là phóng ra rồi, nàng việc này cuối cùng không có uổng phí công phu. Diệp Mộng Thu cẩn thận từng ly từng tí mà đem tiên trứng thu hồi, cẩn thận vô cùng. Khó trách ngươi không tiếc mạo hiểm sinh tử đến đây, nếu như cái này tiên trứng một khi ấp trứng, tương lai nhất định có thể thành tựu vô thượng tồn tại, nói không chừng có thể thành vô thượng đạo tổ. Yến Thập Tam cười cười lắc đầu nói ra. Diệp Mộng Thu nhẹ nhàng nói ra, hy vọng đi, ít nhất có thể làm cho ta Tiểu Sơn cổ tông một cái thời đại không rơi xuống. Yến Thập Tam so bất luận kẻ nào đều tin tưởng như vậy một miếng tiên trứng ý nghĩa, sự hiện hữu của nó, giá trị tuyệt đối là không cách nào đánh giá, nếu như nói, đem cái này tiên trứng lấy ra bán, chỉ sợ có đạo tổ truyền thừa nguyện ý xuất ra tổ binh để đổi cái này tiên trứng. Nguyên nhân rất đơn giản, tổ binh là chết, nhưng mà thần thú là sống, một khi ấp ra một đầu thần thú, đây tuyệt đối là khiếp sợ muôn đời. Tại Vô Tận Thành ở trong, đã có không ít cường giả hoặc môn phái bắt đầu rút lui khỏi, bởi vì Vô Tận Hải vào không được rồi, hung hiểm so trước kia càng cường đại hơn, mọi người coi như là muốn đi vào đào bò tầm long xào đều khó có khả năng, cho nên, đứng ở Vô Tận Thành đã không có có ý tứ rồi, không ít cường giả cùng môn phái đều nhao nhao rút lui khỏi. Nhưng mà, y nguyên còn có môn phái cùng cường giả thủ vững Vô Tận Thành, thủ vững tại Vô Tận Thành ở trong cường giả cùng môn phái, riêng phần mình có riêng phần mình mục đích. Lục Không Ông bọn hắn tự là thủ vững Vô Tận Thành một đám cường giả, Tiểu Sơn cổ tông cũng là kiên trì Vô Tận Thành môn phái một trong. Đứa nhỏ này, thời gian một thiên nhất thiên đi qua, Yến Thập Tam cùng Diệp Mộng Thu y nguyên không có tin tức gì, nhưng là, Lục Không Ông vẫn là thủ vững tại Vô Tận Thành ở trong, mỗi ngày đều ngắm nhìn vạn cổ tiên mông. Cuối cùng, liền vui cười Tam Thiếu cũng không khỏi đã đoạn ý niệm trong đầu rồi, hắn đều cảm thấy, Yến Thập Tam cùng Diệp Mộng Thu là không thể nào còn sống trở lại rồi, chúng ta trở về đi. Cuối cùng, vui cười Tam Thiếu đều đã mất đi hy vọng, thời gian dài như vậy đi qua, Yến Thập Tam lại một điểm tin tức đều không có, vui cười Tam Thiếu cũng không khỏi cho rằng, Yến Thập Tam cùng Diệp Mộng Thu là đã bị chết ở tại vạn cổ tiên mông, bên trong. Lục Không Ông thật sâu hô hít một hơi, nói ra, ta lại này một ít thời gian. Ta tin tưởng đứa nhỏ này nhất định sẽ sáng tạo ra kỳ tích. Nói ra như vậy, Lục Không Ông chính hắn cũng không có một điểm lực lượng, nhưng, hắn hay vẫn là gượng chống lấy. Vui cười Tam Thiếu không khỏi đã trầm mặc thoáng một phát, cuối cùng nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, ngươi đối với hắn như thế tin tưởng, ta cùng các ngươi hắn trở lại. Hồ Bất Quy, Lý Truy Phong, Dương Trường Hà cũng là một mực thủ vững tại Vô Tận Thành ở trong, bọn hắn mỗi ngày canh giữ ở Tiểu Sơn Cổ Tông Thiên Kính trước khi... Mỗi ngày nhìn qua vạn cổ tiên mông, bọn hắn hy vọng sẽ xuất hiện kỳ tích, bọn hắn hy vọng Yến Thập Tam bọn hắn có thể còn sống trở lại. Nhưng là, ngày từng ngày đi qua, Yến Thập Tam không có xuất hiện, Diệp Mộng Thu cũng không có xuất hiện, Hồ Bất Quy cũng không khỏi tuyệt vọng, vạn cổ tiên mông, như thế chỗ hung hiểm, chỉ sợ Yến Thập Tam cũng không có khả năng còn sống trở lại. Yến Huynh cùng Diệp Tiên Tử, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Hồ Bất Quy đã trầm mặc thật lâu, không thể không đối mặt sự thật này. Ngày từng ngày đi qua, Yến Thập Tam cùng Diệp Mộng Thu đều không có trở lại, cái này lại để cho hắn đều chịu tuyệt vọng. Không, Yến Huynh đệ nhất định sẽ sáng tạo kỳ tích, vạn cổ tiên mông được coi là cái gì, coi như là thiên hạ sở hữu hung địa đều trói không được hắn, hắn nhất định sẽ còn sống trở lại. Lý Truy Phong trầm giọng nói. Lý Truy Phong trong nội tâm một điểm ngọn nguồn đều không có, vạn cổ tiên mông, ngoại trừ trong truyền thuyết Đồ Long đạo tổ bên ngoài, không phong đạo tổ người, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua có người có thể từ bên trong còn sống đi ra. Nhưng là, Lý Truy Phong hay vẫn là nói ra như vậy cho mình một chút lòng tin, cũng là cho Yến Thập Tam một chút lòng tin, chúng ta nhất định có thể đợi lấy Thập Tam thiếu gia trở lại. Dương Trường Hà cũng không khỏi vì Lý Truy Phong khuyến khích, hắn cùng Lý Truy Phong đồng dạng, một điểm lực lượng đều không có, hắn chỉ có thể nói như vậy, hy vọng cuối cùng một khắc có thể phát sinh kỳ tích. Hồ Bất Quy trầm mặc, cuối cùng gật đầu nói, bọn chúng ta đợi lấy bọn hắn trở lại. Có thể nói, đây là lừa mình dối người, nhưng là... Coi như là lừa mình dối người, Hồ Bất Quy hay vẫn là nguyện ý chờ xuống dưới. Yến Thập Tam cùng Diệp Mộng Thu đây là đã xong. Tại Vô Tận Thành ở trong, cũng có rất nhiều người nói đến Yến Thập Tam cùng Diệp Mộng Thu, có đại nhân vật nhẹ nhàng thở dài nói ra, một cái là tà môn vô cùng tiểu tử, một cái là có được tranh hùng tổ đạo vốn liếng thiên tài, cứ như vậy vẫn lạc rồi. Yến Thập Tam đối với chính mình quá tự tin rồi. Có ông cụ cũng không khỏi lắc đầu nói ra, vạn cổ tiên mông, liền bán tổ đều từng tại vẫn lạc tại chỗ đó. Hắn coi như là lại tà môn, lại nghịch thiên, chỉ sợ đều là không thể nào theo cái kia địa phương quỷ quái còn sống trở lại. Đúng nha, chưa thành tựu đạo tổ người, ngoại trừ Đồ Long đạo tổ bên ngoài, không còn có nghe qua có người có thể từ bên trong còn sống trở lại. Đồ Long đạo tổ cả đời dùng tuệ biển vô song xưng lấy, hắn là thời đại kia có trí tuệ nhất người, chỉ có hắn nhân tài như vậy có thể theo vạn cổ tiên mông, bên trong còn sống đi ra, mà Yến Thập Tam, lại tà môn cũng không có biện pháp cùng tuệ biển vô song Đồ Long đạo tổ, so sánh với nha. Có người không khỏi nói ra, phát sinh nhiều như vậy đại sự, tự tính toán vạn cổ tiên mông tiếp tục mắc cạn tại vô tận hải bên trong, chỉ sợ không còn có người dám leo lên nó. Có cường giả không khỏi kinh hãi nói, trong lúc này, quá kinh khủng, liền bán tổ chi uy đều bạo phát đi ra, coi như là bất hủ thiên tôn đi vào chỉ sợ cũng không tốt, đều khó có khả năng còn sống đi ra. Ở kiếp này, trừ phi là đạo tổ giá lâm, chỉ sợ thật không có có thể lại leo lên vạn cổ tiên mông rồi. Đối với nói như vậy, cũng có cường giả trầm mặc. Cũng có cường giả đồng ý, ngày đó chỗ chuyện đã xảy ra, tại tất cả mọi người trong nội tâm đều để lại bóng mờ, cường đại trở lại người chỉ sợ cũng khó khăn tại theo vạn cổ tiên mông, bên trong còn sống đi ra, thủ vững tại vô tận thành Tiểu Sơn Cổ Tông, cũng là một mảnh trầm mặc. Tiểu Sơn Cổ Tông sở hữu cường giả, cho tới bình thường đệ tử, từ cấp quan trọng nhân vật, đều trầm mặc vô cùng, mấy ngày nay tới giờ, không có người hừ bên trên một tiếng. Tình huống đối với bọn hắn mà nói, là thập phần không ổn. Diệp Mộng Thu thế nhưng mà bọn hắn Tiểu Sơn Cổ Tông tiên mầm, vạn nhất Diệp Mộng Thu thật sự gãy kích tại vạn cổ tiên mông bên trong, bọn hắn Tiểu Sơn Cổ Tông tổn thất tự lớn hơn. Lúc này, tự tính toán cường đại như Tiểu Sơn Cổ Tông, cũng giúp không được bất luận cái gì bề bộn, Tiểu Sơn Cổ Tông đệ tử chỉ có thể là âm thầm cầu nguyện, hy vọng kỳ tích có thể phát sinh, hy vọng Yến Thập Tam cùng Diệp Mộng Thu có thể bình an trở về. Dạ sắc mông lung, dạ đậm đặc sao thưa, một đêm này vô tận thành hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng mà, ngay tại dạ sắc chính đậm đặc thời điểm, đột nhiên, vô tận hải trên không một treo tinh hà từ cửu thiên bên ngoài chút xuống mà xuống, tinh hà từ cửu thiên bên ngoài chút xuống mà xuống, tinh huy chiếu sáng trăm vạn dặm rộng thiên địa, đã xảy ra chuyện gì? Thiên rủ xuống một treo tinh hà, tinh huy chiếu sáng trăm vạn dặm, thoáng cái đem tất cả mọi người kinh động đến, tại thoáng cái, quản chi là ngủ người đều thoáng cái từ trên giường sông, thẳng đến đầu tường. Tinh hà tại trong bóng đêm lộ ra đặc biệt chói mắt. Một treo tinh hà chảy nước nghiêng mà xuống, tinh huy như là nước chảy đồng dạng lao nhanh mà đến, như vậy cảnh quan thần kỳ vô cùng, ngàn trăm đã qua vạn năm đều khó gặp. Đó là cái gì? Có mắt người tiêm, chứng kiến từ cửu thiên bên ngoài chút xuống, mà ở dưới trong tinh hà thậm chí có một chiếc thuyền lá nhỏ, lập tức lớn tiếng kêu lên. Một chiếc thuyền lá nhỏ, tại trong tinh hà xuôi dòng mà xuống, như cùng là thuyền độ chín thiên nhất dạng. Thuyền nhỏ bên trên có người. Có cường giả thấy như vậy một màn không khỏi nghẹn ngào hét lớn, rất nhiều cường giả đại nhân vật tập trung nhìn vào, quả thật là thuyền nhỏ ngồi có người, hơn nữa là hai người. Yến Thập Tam, Diệp Mộng Thu. Nhìn rõ ràng thuyền nhỏ bên trên người chi về sau, có ông cụ nghẹn ngào kêu to. Tất cả mọi người không dám tin vào hai mắt của mình, thậm chí có một phương vị vua có tài trí mưu lực kiệt xuất dốc sức liều mạng, lau cặp mắt của mình, đều sợ chính mình hoa mắt nhìn lầm rồi. Thật là Yến Thập Tam, Diệp Mộng Thu, thật là bọn hắn. Vô số cường giả lau chính mình hai mắt chi về sau. Phát hiện mình tuyệt đối không phải hoa mắt, cũng không khỏi nghẹn ngào kêu to, rất nhiều người trong lòng đều nhấc lên sóng to gió lớn. Vạn cổ tiên mông, ngoại trừ đạo tổ bên ngoài, phong tổ người có thể từ bên trong còn sống đi ra, muôn đời đến nay chỉ có Đồ Long đạo tổ, nhưng là, hôm nay Yến Thập Tam cùng Diệp Mộng Thu từ cửu thiên thừa lúc thuyền nhỏ trở về, một màn này lại để cho tất cả mọi người sợ ngây người. Thoáng cái, toàn bộ vô tận thành là hoàn toàn yên tĩnh, sở hữu cường giả đều nói không ra lời. Ngân châm rơi xuống đất thanh âm đều có thể nghe được thanh thanh sở sở, sở hữu cường giả đều bình lấy hô hấp, gắt gao chằm chằm lên trước mắt một màn này, tất cả mọi người sợ bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết. Đây là muôn đời đến nay khó được nhất ngộ kỳ tích, ở kiếp này, thậm chí có người có thể theo vạn cổ tiên mông bên trong còn sống đi ra, tin tức như vậy truyền đi, chỉ sợ lại để cho thiên hạ tứ phương khiếp sợ. Tinh hà biến mất, Yến Thập Tam cùng Diệp Mộng Thu rơi xuống vô tận hải bên ngoài, bọn hắn làm đến nơi đến chốn chi về sau. Yến Thập Tam bắt một thanh trên mặt đất cát vàng, ngẩng đầu ngắm tinh thiên khung, tùy ý cát vàng theo khe hở tầm đó trôi qua, cuối cùng hắn ôn nhu địa than nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng mà nói ra, còn sống cảm giác, thật tốt. Diệp Mộng Thu cũng không khỏi đồng ý Yến Thập Tam, nhẹ nhàng nói ra, điên cuồng như vậy sự tình, cả đời là một lần tựu không ổn rồi. Lúc này đây, bọn hắn xâm nhập vạn cổ tiên mông, đã trải qua người khác cả đời cũng không từng trải qua sự tình, bọn hắn lúc này đây tiến vào vạn cổ tiên mông có thể nói là cửu tử nhất sinh. Kém một ít tự chết rồi. ha ha, ha ha, ha ha, ha ha, ta biết ngay Yến huynh đệ nhất định có thể sáng tạo kỳ tích, nhất định có thể còn sống trở lại, ta quả thật không có đoán sai, ông trời không thu ngươi, vạn cổ tiên mông làm sao có thể vây được ở ngươi. Một tiếng cuồng tiếu phá vỡ vô tận hải yên tĩnh, một đạo thân ảnh dùng không thể tưởng tượng nổi tốc độ ngang trời mà đến, Yến Thập Tam cùng Diệp Mộng Thu còn không có vào thành, Lý Truy Phong cũng đã lao tới rồi, tốc độ của hắn cực nhanh, lại để cho đại nhân vật cũng không khỏi chịu ảm đạm. Xông lên đến Yến Thập Tam trước mặt, Lý Truy Phong cho Yến Thập Tam một cái sâu sắc ôm, cuồng tiếu nói, vạn cổ tiên mông xem như cái gì, ta biết ngay nó trói không được huynh đệ. Hồ Bất Quy cùng Dương Trường Hà đều đi theo vọt ra, nhìn thấy Yến Thập Tam, cũng không khỏi cho hắn một cái trùng trùng điệp điệp ủng hộ. Yến Thập Tam mặt mang dáng tươi cười, trong nội tâm cũng là ấm áp, vừa cười vừa nói, nhìn thấy các ngươi, cảm giác kia thật sự là tốt. Hồ Bất Quy ngược lại không giống Lý Truy Phong điên cuồng như vậy, vừa cười vừa nói, Thập Tam thiếu gia cùng Diệp tiên tử có thể nói là sáng tạo ra muôn đời kỳ tích, chỉ sợ hai người các ngươi là muôn đời đến nay là dắt tay nhau đi vào, lại là dắt tay nhau toàn thân trở ra chi nhân. Thiên hạ tứ phương, người nào sánh bằng hai người các ngươi vị? Đây đều là Yến huynh công lao, nếu không có Yến huynh, chỉ sợ ta cũng bất lực. Diệp Mộng Thu mỉm cười nói, phong độ tư thái như cửu thiên tiên tử. Bất kể như thế nào, trở lại tựu là tốt, ta đều nói, các ngươi nhất định có thể trở lại. Lý Truy Phong kích động vô cùng, trên thực tế, hắn đều tuyệt vọng, nhưng, cuối cùng một khắc, Yến Thập Tam hay vẫn là sáng tạo ra kỳ tích, thật là theo vạn cổ tiên mông bên trong còn sống trở lại rồi. Lục Không Ông cùng vui cười Tam Thiếu cũng đi ra, Lục Không Ông nhìn xem Yến Thập Tam, cuối cùng hắn vị tông chủ này đều cho Yến Thập Tam một cái ủng hộ, vừa cười vừa nói, chúng ta Vãn Vân Tông sáng tạo đến nay, ngươi là kỳ lạ nhất môn một người đệ tử. Còn sống thật tốt. Yến Thập Tam vừa cười vừa nói. Vui cười Tam Thiếu thật không có ủng hộ Yến Thập Tam, hắn vỗ Yến Thập Tam bả vai, không thán phục không được nói ra, hảo tiểu tử, ngươi so với ta mạnh gấp trăm lần, có thể theo vạn cổ tiên mông bên trong còn sống đi ra, ta cái thanh này lão già khọm đều cam bái hạ phong. Yến Thập Tam không khỏi cười, lúc này đây cử tử nhất sinh, rốt cục còn sống trở lại, hắn chỉ có một cảm giác, còn sống thật tốt. Tiểu Sơn cổ tông thủ vững tại vô tận thành sở hữu cường giả, đều đi ra nghênh đón Yến Thập Tam cùng Diệp Mộng Thu, nghi thức cực kỳ long trọng. Coi như là tông chủ hoàng chủ đều không có như thế đãi ngộ. Không thể tưởng tượng nổi nha, bọn hắn thật sự theo vạn cổ tiên mông bên trong còn sống đi ra. Đương Yến Thập Tam cùng Diệp Mộng Thu bị Tiểu Sơn cổ tông nghênh đón sau khi đi, tất cả mọi người theo trong thất thần phục hồi tinh thần lại. Thật không ngờ đồ long đạo tổ chi về sau, ở kiếp này thậm chí có người theo vạn cổ tiên mông bên trong còn sống đi ra, đây quả thực là tà môn cực độ rồi. Có đại nhân vật cũng không khỏi chịu thất sắc. Đây quả thực là chuyện không thể nào. Liền Bất Hủ Thiên Tôn đều không có biện pháp còn sống đi ra, Yến Thập Tam cùng Diệp Mộng Thu đây là làm sao làm được. Rất nhiều người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng là, cái này chuyện không thể nào, lại chắc chắn 100% đã xảy ra. Cái này tà môn cực độ rồi, điều này sao có thể? Rất nhiều người đều không thể tin được, nếu như không phải bọn hắn tận mắt thấy, bọn hắn đều sẽ cho rằng đây chẳng qua là nghe nhầm đồn bậy mà thôi. Nhưng là, hiện tại bọn hắn tận mắt thấy Yến Thập Tam cùng Diệp Mộng Thu theo vạn cổ tiên mông. Bên trong còn sống đi ra, đây là chắc chắn 100% sự tình, bọn hắn tự là khó với tin tưởng cũng đều không thể không tín. Tổ đạo đã bắt đầu, tương lai tổ đạo, chỉ sợ khó có người cùng Yến Thập Tam, Diệp Mộng Thu tranh hùng. Yến Thập Tam cùng Diệp Mộng Thu theo vạn cổ tiên mông bên trong trở lại, lại để cho vô số đại môn phái ảm đạm thất sắc. Ngày đó trong truyền thuyết vô tận hải tồn tại giá lâm vạn cổ tiên mông bên trong bộc phát bán tổ chi uy, trong lúc này lại cứu chuyện gì xảy ra. Rất nhiều người phục hồi tinh thần lại chi về sau, tinh tế dư vị ngày đó chỗ chuyện đã xảy ra, đều cảm thấy khó có thể tin, trong lúc này khẳng định đã xảy ra thiên chuyện đại sự. Nhưng là, không có người bất luận kẻ nào có thể trả lời đi ra, cuối cùng, có người đành phải nói ra, cái này chỉ sợ chỉ có Yến Thập Tam cùng Diệp Mộng Thu biết rõ. Yến Thập Tam cùng Diệp Mộng Thu theo vạn cổ tiên mông, bên trong còn sống đi ra tin tức như đã mọc cánh đồng dạng truyền ra ngoài, tin tức này chuyện sau khi ra ngoài, thiên hạ khiếp sợ, tứ phương kinh động. Vô số người nghe được tin tức này cũng khó khăn tại tin. Cái này không phải là nghe nhầm đồn bậy a? Không có tự mình trình diện đại nhân vật nghe được tin tức như vậy, đều không thể tin được đây là thật. Không, đây là thật, Nam Thần Yêu Vương tận mắt nhìn thấy. Đối với nghi vấn, có người nói đạo, điều này sao có thể? Ngoại trừ Đồ Long Đạo Tổ, Không Phong Tổ người, đều khó có khả năng theo vạn cổ tiên mông bên trong còn sống đi ra, bọn hắn làm sao có thể theo vạn cổ tiên mông bên trong còn sống đi ra? Nghi vấn tin tức này không chỉ là một hai người. Đây là chắc chắn 100% sự tình, Thiên Bảo Thánh Địa lão gia tử tận mắt thấy, tuyệt đối sẽ không ngừng. Đương thì thiên dưới có rất nhiều cường giả nhìn tận mắt bọn hắn lên thuyền, Cũng có vô số người tận mắt thấy bọn hắn từ cửu thiên bên ngoài trở về. Đối với nghi vấn, có người trả lời nói ra. Thiên hạ tứ phương, vô số không có tự mình trình diện đại nhân vật cũng không khỏi nghi vấn chuyện này, tính là chân thật. Nhưng là, về sau truyền thuyết, thiên hạ rất nhiều đại môn phái tận mắt nhìn thấy, thậm chí liền bảo tượng thành lão tổ, hoa vân thánh môn đại nhân vật, thiên bảo thánh địa lão gia tử chờ kinh thế nhân vật đều ở đây, thân mục chỗ đổ, này mới khiến nghi vấn người tin tưởng đây là thật. Như những đại nhân vật này tuyệt đối sẽ không nói dối, cũng không cần phải vì chuyện như vậy nói dối. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, hai cái vãn bối, có thể theo vạn cổ tiên mông bên trong còn sống đi ra, cái này muôn đời kỳ tích nha. Cuối cùng, có người không thể không cảm thán nói ra. Đối với cái này dạng cảm thán, có người chỉ là cười khổ nói, yến thập tam tả môn sự tình, không phải một ngày hai ngày rồi, đấu giá hạo nhật luân, chuộc bán dạ minh đao, giết nhân hoàng, trảm thiên tôn, tàn sát hơn vạn cường giả, nhập long xào, vô tận hải hung hiểm nhượng bộ lui binh. Chờ, tiểu tử này tả môn được rối tinh rối mù, tiểu tử này quả thực cũng không phải là người. Đối với cái này dạng đánh giá, không biết có bao nhiêu người đều chịu nhận đồng. Yến thập tam điều này thật sự là quá tà môn quá yêu nghiệt rồi. Những từ năm đó này, hắn làm ra sự tình lại để cho bất luận kẻ nào cũng khó khăn tại tin tưởng. Những ngày tiếp theo, bất luận là Vãn Vân Tông hay vẫn là Tiểu Sơn Cổ Tông, lưỡng đại môn phái cánh cửa đều bị người đạp nát rồi. Thiên hạ môn phái, tứ phương cường giả đều muốn nghe được vạn cổ tiên mông sự tình. Tất cả mọi người muốn biết cùng ngày tại vạn cổ tiên mông bên trong chuyện gì xảy ra. Tất cả mọi người muốn biết truyền thuyết vạn cổ tiên mông bên trong là thế nào tình cảnh, có thế nào hung hiểm. Nhưng là, đối với chuyện này, bất luận là Tiểu Sơn Cổ Tông hay vẫn là Vãn Vân Tông đều nói năng thận trọng, đối với thiên hạ chư phái hỏi thăm, lưỡng đại môn phái cao tầng đều bảo trì trầm mặc, không trả lời những vấn đề này. Lưỡng đại môn phái thậm chí là vì chuyện này rơi xuống thiết lệnh, chuyện này bị liệt là lưỡng đại môn phái cao nhất cơ mật, coi như là bổn tông đệ tử thậm chí là cao tầng đều không được nghe chuyện này, càng không thể đem chuyện này chi tiết truyền đi, nếu không trọng phạt. Chuyện này quá kinh thiên rồi, bất luận là Vãn Vân Tông hay vẫn là Tiểu Sơn Cổ Tông đều không cho chuyện này chi tiết truyền đi. Yến thập tam bọn hắn tại vô tận thành thời điểm tự phân biệt rồi, Diệp Mộng Thu thân có tiên chứng, không dám ở lâu, cùng Yến thập tam ước định sau này còn gặp lại, tại vô số cường giả hộ tống phía dưới vội vàng đã đi ra, chạy về Tiểu Sơn Cổ Tông. Mà Yến thập tam tại Lục Không Ông cùng vui cười tam thiếu hộ tống phía dưới, cũng vội vàng đã đi ra vô tận thành, Yến thập tam theo vạn cổ tiên mông bên trong trở lại, chuyện này quá kinh thiên rồi, bọn hắn không thể không cẩn thận. Lý Truy Phong, Hồ Bất Quy, Dương Trường Hà bọn hắn cũng riêng phần mình hồi chính mình tông môn vương triều. Cả chuyện quá kinh thiên rồi, mặc dù là lưỡng đại môn phái là nói năng thận trọng, nhưng là, rất nhiều cường giả đều hy vọng có thể biết được tin tức, nhưng là, tất cả mọi người không có biện pháp đạt được chuyện này cụ thể chi tiết, khiến cho trong khoảng thời gian ngắn thiên hạ là lời đồn nổi lên bốn phía. Yến Thập Tam về tới Vãn Vân Tông chi sau trái hoa, Vương Mãnh bọn hắn đều vội vàng xuất quan trước tới thăm Yến Thập Tam, nhìn thấy Yến Thập Tam, trái hoa cũng không khỏi nói ra. Sư đệ, ngươi đây là quá dọa người rồi, cũng dám trèo lên vạn cổ tiên mông. Phóng nhãn thiên hạ, cũng chỉ có huynh đệ dám trèo lên vạn cổ tiên mông, nhưng lại bình yên vô sự địa còn sống trở lại. Vương Mãnh cũng không khỏi hưng phấn kích động nói. Đăng nhập vạn cổ tiên mông, cái này có thể nói là muôn đời đến nay hành động vĩ đại. Yến Thập Tam không chỉ đăng nhập rồi, hơn nữa còn sống trở lại, cái này lại để cho Vãn Vân Tông không biết trường bao nhiêu mặt. Tông môn có thiết lệnh, trái hoa cùng Vương Mãnh cũng không dám nghe ngóng chuyện này chi tiết. Ngoại trừ trái hoa, Vương Mãnh đến xem Yến Thập Tam bên ngoài, Vãn Vân Tông cao tầng tại Yến Thập Tam trở lại không có bao lâu, đều nhao nhao tới thăm Yến Thập Tam, bảy đại trưởng lão, ba đại nguyên lão đến đây quan sát Yến Thập Tam. Mà bảy đại trưởng lão, ba đại nguyên lão đều có biến hóa không nhỏ, bởi vì Yến Thập Tam luyện không ít tốt đan, bảy đại trưởng lão đã nhận được không nhỏ chỗ tốt, bọn hắn đạo hạnh đều tinh tiến không ít. Ba đại nguyên lão trong dùng Lý lão biến hóa rõ ràng nhất, lúc này, hắn đã là hoàng khí đằng đằng rồi. Ẩn ẩn có nhân hoàng chi uy. Nhìn thấy Lý lão ẩn ẩn có nhân hoàng chi uy, Yến Thập Tam cũng không khỏi nói ra, chúc mừng Lý lão, chỉ sợ dùng không có bao nhiêu thời gian có thể đạp vào nhân hoàng rồi. Đúng nha, Lý huynh gần đây hoàng khí là càng ngày càng nặng rồi, rất nhanh Vãn Vân Tông lại có thứ hai tôn nhân hoàng rồi. Vãn Vân Tông nhiều hơn nữa một nhân hoàng, cái này đối với toàn bộ Vãn Vân Tông đều là một chuyện tốt, cho nên Triệu lão cũng đều cao hứng nói. Lý lão vừa cười vừa nói. Cái này cũng nhiều thiếu ngươi, có tốt như vậy đan giúp ta giúp một tay, trèo lên nhân hoàng, ta nắm chắc tự càng lớn, không sợ có cái gì di chứng. Ở đây trưởng lão cũng không khỏi cười, hiện tại Vãn Vân Tông có thể nói là phát triển không ngừng, bất luận là ba đại nguyên lão, bảy đại trưởng lão, hay vẫn là Vãn Vân Tông mặt khác cao tầng, đều là vui cười gặp hắn thành, Vãn Vân Tông càng cường đại, đối với môn hạ đệ tử mà nói chỗ tốt thì càng nhiều. mọi người đoàn tụ một đường, không khỏi là nói tới Yến Thập Tam trèo lên vạn cổ tiên mông việc này. Nói tới việc này, tự là ba đại nguyên lão trong mạnh nhất Lý lão cũng không khỏi cảm khái nói, cùng 13 tương so với, ta cái thanh này lão già khọm là sống vô dụng rồi. Không chỉ nói là từ vạn cổ tiên mông trong toàn thân trở ra, coi như là trèo lên vạn cổ tiên mông ý niệm trong đầu, ta cái này lão già khọm nghĩ cũng không dám nghĩ, cái này thật đúng là càng sống càng sợ chết rồi. Cái này thật sự là đại giang trường sóng sóng sau đẻ sóng trước, hậu bối đào thải tiền nhân nha. Đúng nha, 13 ngươi cái này thần thông, ta những lão già khọm này vừa so sánh với, đó là ảm đạm thất sắc, đời này có thể nói là uổng phí rồi, hiện tại coi như là để cho ta trèo lên vạn cổ tiên mông, đều chưa chắc có can đảm kia. Có trưởng lão không khỏi thở dài nói, chuyện như vậy, cũng không có cái gì tốt mất mặt sự tình, thiên hạ chư phái, chính thức dám trèo lên vạn cổ tiên mông cường giả, đó là ít càng thêm ít, cái này lại để cho Lý lão bọn hắn cũng không khỏi cảm khái một phen. Yến Thập Tam chỉ là cười cười, nói ra, chư lão đây là khích lệ ta rồi, cái này không chỉ là ta một người công lao, huống chi, ta cũng chỉ là may mắn mà thôi, nếu như bằng ta sức một mình, cũng đồng dạng không có biện pháp toàn thân trở ra, chỉ sợ cũng giống nhau là chết ở vạn cổ tiên mông bên trong. Hiện tại tự tính toán để cho ta lại trèo lên một lần vạn cổ tiên mông, ta cũng không có thể có can đảm kia. Nói sau, ta là nát mệnh một đầu, tục ngữ nói, chân trần không sợ đi giày. Chư lão chính là Vãn Vân Tông trụ cột của quốc gia. Chư lão mọi cử động quan hệ lấy Vãn Vân Tông phúc chỉ, chư lão đương nhiên không thể như tiểu tử như vậy tùy ý làm bậy rồi. Lời này nghe thoải mái, bất quá, chúng ta cái thanh này lão già khọm vẫn có tự mình hiểu lấy. Có trưởng lão cười, những trưởng lão khác cũng đều cười. Chư lão cười vui một đường, bất quá, mọi người cũng không có đến hỏi vạn cổ tiên mông cụ thể chi tiết. Yến Thập Tam đem Long Tiên, Long Tủy cùng với Tử Long Hài Cốt giao cho tông môn, nhìn thấy những bảo vật này. Lại để cho ba đại nguyên lão, bảy đại trưởng lão đều thở dài hư không thôi. Thật không ngờ, cả đời này còn có thể nhìn thấy Long Bảo. Điều này thật sự là nắm 13 phúc, Long Cốt vô giá, thứ này ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi, chưa từng có bái kiến, thật không ngờ đời này còn có thể nhìn thấy thứ này. Diệp lão nhìn thấy Tử Long Hài Cốt, không khỏi cảm khái nói. Những thứ khác nguyên lão, trưởng lão cũng không khỏi cảm khái vô cùng, có trưởng lão nói ra, tông môn có lẽ lấy ra tiềm lực đệ tử. Dùng Long Tiên đến bồi dưỡng, chúng ta muốn nuôi dưỡng đời thứ ba, trung kiên lực lượng, kể từ đó, tông môn mới sẽ không xuất hiện kế tục vô lực cục diện. Đối với đề nghị như vậy, những trưởng lão khác cùng nguyên lão đều nhao nhao đồng ý. Cái này Tử Long Hài Cốt quá chân quý, thiên tôn bảo binh đều không đổi được nha. Vật như vậy, dùng tại chúng ta những lão giả khọm này trên người, thật sự là lãng phí. Lục Không Ông nói ra, ta làm chủ à, Long Cốt do tôn lão tế luyện, đương luyện thành chi về sau, cho 13 sử dụng. Đối với đề nghị như vậy, tất cả mọi người không có dị nghị, những vật này toàn bộ đều là Yến Thập Tam đạt được, tự tính toán chính hắn chiếm hữu cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Như Tử Long Hài Cốt như vậy kinh thiên bảo vật, coi như là Lý lão cũng không dám tế luyện, dùng hắn đạo hạnh tế luyện như thế kinh thiên bảo vật, cái kia quả thực tự là lãng phí bảo vật như vậy, chỉ có thỉnh tôn lão người ra tay. Tử Long Hài Cốt, cái này nhưng là chân chính thần thú Hài Cốt, đây không phải giao loài rắn có khả năng so sánh với. Quản chi này là Tử Long Hài Cốt là một cỗ ấu long hài cốt, nhưng, đều vẫn là hàng thật giá thật thần thú hài cốt. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, thứ này, ta ngược lại tác dụng không lớn, sư phụ ta có được vương giả chiến xa, vật ấy nàng sử dụng đó là lại thích hợp bất quá rồi, chờ tôn lão tế luyện thành chi về sau, giao cho ta sư phụ dùng a. Có ngươi như vậy đồ đệ, thật đúng là một đại phúc khí, sự tình tốt đều sư phụ suy nghĩ, ta làm sao lại không có như vậy một cái hảo đồ đệ. Diệp lão hay nói giỡn nói. Chư lão cũng không khỏi cười. Cuối cùng, tự định xuống dưới, Long Tiên, Long Tủy giao cho tông môn, mà Tử Long Hài Cốt thỉnh tôn lão người ra tay tế luyện, vì chủ nghe tuyết tế luyện một kiện như ý bảo vật. Yến Thập Tam sau khi trở về, triều tịch thánh địa thánh nữ Lam Vũ Yến cũng đích thân tới một chuyến gặp Yến Thập Tam. Nhìn thấy Yến Thập Tam, Lam Vũ Yến cũng không khỏi cảm thán nói, Yến huynh đây là điên cuồng. Vậy mà chạy tới vạn cổ tiên mông, nghe được Yến huynh lên thuyền tin tức đều làm ta giật cả mình. Nhất thời tâm huyết dâng trào mà thôi. Yến Thập Tam vừa cười vừa nói. Lam Vũ Yến nhẹ nhàng thở dài, nói ra, đồ long đạo tổ chi về sau, lại cũng không có người có thể theo vạn cổ tiên mông bên trong còn sống đi ra. Lúc này đây Yến huynh thật đúng là sáng chế ra muôn đời ít có kỳ tích. Về sau Yến huynh lại sáng chế cái gì kinh thiên động địa kỳ tích, ta đều không ngoài ý. Theo vạn cổ tiên mông còn sống đi ra, đây quả thực là chuyện không thể nào. Lam Vũ Yến vừa nghe đến tin tức này, chấn định nàng đều bị dọa đến không nhẹ. Cuối cùng nghe được Yến Thập Tam theo vạn cổ tiên mông trong còn sống đi ra, gần đây đối với Yến Thập Tam có vô cùng tin tưởng nàng, cũng không khỏi một hồi thất thần. Tin tức này rất có trùng kích lực rồi, không chỉ nói nàng, tự là triều tịch thánh địa sở hữu cao tầng nghe được tin tức này, chi sau đều choáng váng, thật lâu không cách nào phục hồi tinh thần lại. Lam Vũ Yến tại Vãn Vân Tông dừng lại vài ngày, tuy nhiên nàng không hỏi vạn cổ tiên môn sự tình, bất quá, Yến Thập Tam ngược lại là đem Long Xào một ít kiến thức nói cho nàng nghe, Lam Vũ Yến sau khi nghe cũng không khỏi sợ hãi thán phục vô cùng. Yến Thập Tam cùng Diệp Mộng Thu theo vạn cổ tiên môn toàn thân trở ra, tin tức này truyền khắp thiên hạ, cái này kinh thiên tin tức đồng thời, cho Yến Thập Tam cùng Diệp Mộng Thu đã mang đến không ít làm phức tạp, bên trong một cái làm phức tạp tự là có người đến cửa cầu hôn. Nghe nói, tin tức truyền ra không có bao lâu, thiên hạ chư phái đều nhao nhao phái người đến cửa cầu hôn, đặc biệt là Diệp Mộng Thu bên này, để thân nhân thêm nữa, Tiểu Sơn cổ tông cánh cửa đều bị người đạp nát rồi. Nghe nói, lúc này đây cầu hôn, không đơn thuần là Đông Cương chư đại môn phái, liền Nam Hoang, Bắc Thiên đại môn phái lên một lượt môn cầu hôn, thậm chí nghe nói Tây Thổ có một đại môn phái không xa ức ức vạn dặm mà đến, hướng Tiểu Sơn cổ tông cầu hôn. Nghe nói Bắc Thiên một vị cổ xưa thú tộc vì bọn hắn cổ hoàng tử hướng Diệp, tiên tử cầu hôn. Trong vòng một đêm, Đông Cương ở trong có vô số tiểu đạo tiêu tại truyền lưu lấy. Đúng nha, tin tức này ta cũng nghe nói. Nghe nói cái này cổ hoàng tử có được tổ tiên bọn họ một vị vô thượng, đạo hoàng huyết thống, con đường vô lượng. Có người dám thán nói. Đương nhiên, Đông Cương cũng rất nhiều người không vui, có tu sĩ hừ lạnh nói, cổ hoàng tử tự rất giỏi nha, có được đạo hoàng huyết thống cũng đã rất giỏi sao. Hừ, Diệp tiên tử cũng đồng dạng có được búa tổ huyết thống, luận xuất thân, luận thiên phú, luận thực lực, Diệp tiên tử đều không kém khắp thiên hạ tứ phương sở hữu tuấn kiệt. Hừ, con đường vô lượng, luận đạo đồ, chỉ sợ